Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, ta liền nói. Ngươi không phải loại kia không nhận nợ nữ nhân. Chương 1, nàng làm sao cứu ta? Bạch Phong hiếu kỳ không thôi mà hỏi. Rất nhanh, Bạo Linh liền đem Hàn Mộng Băng giải quyết tình huống của hắn nói một lần. Sau đó, Bạch Phong thì choáng váng. Không nghĩ tới, nàng vì cứu ta, lại có thể làm ra hy sinh lớn như thế. Bạch Phong kịp phản ứng về sau, cũng là có chút giật mình lẩm bẩm. Bạch Phong lúc này hít một hơi thật sâu đối Bạo Linh hỏi. Nàng người đâu? Chủ nhân, nàng đã đi, mà lại, để ta nói cho ngươi. Đừng đi tìm nàng, ngươi không nợ nàng cái gì. Lần này, các ngươi trước đó tình thanh toán xong, Bạo Linh trực tiếp hồi đáp. Ha ha, Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói. Đàn bà thúi, cưỡng hiếp lão tử. Ngươi nói thanh toán xong thì thanh toán xong, ta làm người hai đời, đem thân thể bảo vệ tốt như vậy, bây giờ bị ngươi cướp đi, ngươi muốn không chịu trách nhiệm. Chủ nhân, có lúc, chúng ta vẫn là muốn chút mặt, còn có, ngươi không phải đối với nữ nhân không có hứng thú sao? Làm sao, hiện tại muốn để nàng trở thành chủ công mẫu sao? Bạo Linh lúc này đùa nghịch nói. Bạch Phong trực tiếp điểm đầu nói, đúng vậy a, nàng sau này sẽ là ngươi chủ mẫu. Còn có, ai nói ta đối với nữ nhân không có hứng thú, ta chỉ là không có thời gian đi tìm thuộc về ta nữ nhân mà thôi. Bất quá chủ nhân, còn có một chút, ngươi cùng cái này Hàn Mộng Băng có thể không có cái gì thích đi. Ngươi khẳng định muốn để cho nàng trở thành ta chủ mẫu sao? Bạo Linh lúc này tiếp tục hỏi, Bạch Phong nghe xong, dùng vô cùng kiên định ngữ khí nói ra, ái tình là có thể bồi dưỡng, cái này lên ta, liền phải đối với ta phụ trách. Phốp, Bạo Linh nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp phun ra, chó chết Uông Khang, cũng dám chơi như vậy ta đúng không? Chờ xem, một tháng sau, mặc kệ sau lưng ngươi là cái gì thế lực, ta đều sẽ san bằng. Bạch Phong lúc này mắt bốc sát cơ nói, chủ nhân, hiện tại có một vấn đề chính là, nhiệm vụ của ngươi làm sao bây giờ, ngày mai liền bắt đầu đan linh thành luyện đan thi đấu. Ngươi khẳng định là không thể đi tham gia, không tham gia được liền sẽ dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Nhiệm vụ thất bại, ngươi nhưng là sẽ tùy cơ rớt cấp. Bạo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nhún vai một cái nói, không có biện pháp, một tháng này, ta chỉ có thể miêu, tu vi rơi thì rơi đi, các loại trừng phạt sau đó, ta nhiều hoàn thành mấy cái bạo cấp đan khen thưởng nhiệm vụ là có thể. Nói xong, Bạch Phong thì kéo lấy mệt mỏi thân thể, từng bước hướng về nơi xa đi đến, mà tại Bạch Phong sau khi rời đi, chỗ tối bên trong. Hàn Mộng Băng bỗng nhiên đi ra, nhìn lấy Bạch Phong rời đi phương hướng, khẽ cắn môi, ánh mắt phức tạp tự lẩm bẩm. Nam nhân đều không là đồ tốt, cũng không biết tại phụ cận tìm một chút sao. Bạch Phong là thật không biết Hàn Mộng Băng thì trốn ở chỗ không xa. Mà lại, Bạo Linh cũng nói nàng rời đi, như thế nào lại đi tìm, nếu như hắn biết, khẳng định sẽ nói. Nữ nhân ý nghĩ, thật khiến người ta nhìn không thấu, đã không hề rời đi, còn không phải phải ẩn trốn làm gì. Đi đại khái 2 canh giờ, Bạch Phong rốt cục đi không được rồi, dù sao trước đó đụng phải bát đại bạo thần tướng trên người phản phệ. Tại thêm 2 lần trước chịu đựng hàng vạn con kiến cắn thể đau đớn. Mặc dù có Hàn Mộng Băng đặc thù trợ giúp, không có đổi thành ngu ngốc sống tiếp được, nhưng cũng thật ở vào cực kỳ trạng thái hư nhược. Bành, bành, bành, chủ nhân, ngươi làm gì vậy? Bạo Linh nhìn đến Bạch Phong ngồi chung một chỗ thạch đầu trước. Nắm tay phải vô lực không ngừng đánh tại cự thạch phía trên. Nghi hoặc không hiểu hỏi. Hô, hô, mới huy động vài chục cái. Bạch Phong thì từng ngụm bắt đầu thở hồng hộc. Mở miệng nói, đương nhiên là tại so vận khí, nghĩ biện pháp phát động bảo hồn, tuôn ra bảo cấp đan. Dạng này ta hiện tại trọng thương thân thể thì có thể khôi phục. Cái gì? Chủ nhân, mau dừng lại a! Bảo Linh nghe được Bạch Phong lời này, bị hù vội vàng lớn tiếng hô lên. Hả? Bạch Phong nghe được Bảo Linh lời này, toát ra một mặt mộng bức chi sắc hỏi. Thế nào? Chủ nhân, ngươi còn hỏi làm sao vậy? Phải biết bảo hồn cũng thuộc về ngài bị động lực lượng. Một khi phát động bảo hồn, ngươi liền sẽ lần nữa bị hàng vạn con kiến cắn thể thống khổ. Mà nuốt bảo cấp đan, cái kia cũng thuộc về ngươi sử dụng lực lượng. Bởi vì, bảo cấp đan là chỉ có ngươi mới có thể phục dụng đồng thời đạt được hiệu quả đan dược. Nếu như ngươi phục dụng liền sẽ lần nữa bị một lần hàng vạn con kiến cắn thể thống khổ. Bảo Linh lúc này vội vàng giải thích nói. Bạch Phong sau khi nghe xong thì mộng bước. Ngoạn tào mẹ nó, đây quả thật là muốn đem ta vào chỗ chết bức a. Bạch Phong kịp phản ứng về sau, trực tiếp đại mắng lên. Ùm ụp, đúng lúc này, Bạch Phong cái bụng bỗng nhiên phát ra ùm ụp thanh âm. Cái này khiến Bạch Phong lúc này toát ra một vệt cười khổ. Lẩm bẩm, thật sự là đã nghèo còn gặp cái eo, thuyền trễ lại ngộ ngược gió a. Cười khổ về sau, Bạch Phong trực tiếp xì hơi hướng sau lưng trên tảng đá khẽ nghiêng. Hắn là thật một chút khí lực cũng không có. Bảo Linh, hiện tại ta mới tính chính thức ý thức được hệ thống đối ta trừng trị có bao nhiêu hung ác. Bạch Phong lúc này đối Bảo Linh mở miệng nói ra. Tùy theo thời gian trôi qua, cái bụng càng ngày càng đói, cũng là không ngừng làm hao mòn lấy Bạch Phong sau cùng còn sót lại ý chí. Hương vị gì? Thơm quá a. Ngay tại Bạch Phong buồn ngủ thời điểm, một trận để hắn đột nhiên mở hai mắt ra mùi thơm không biết từ chỗ nào tung bay đi qua. Chủ nhân, ngươi kém chút liền ngủ mất. Bảo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong, ngược lại là không có toát ra quá qua đi sợ thần sắc. Dù là hắn biết vừa mới nếu quả thật ngủ, sợ là khả năng ngay tại cũng không tỉnh lại. Ăn đi. Một đạo để Bạch Phong thanh âm quen thuộc bỗng nhiên từ bên trên truyền đến. Bạch Phong ngẩng đầu nhìn lại, Hàn Mộng Băng đang ngồi ở trên mặt đá, tướng nhất cái nướng xong đùi gà đưa tới. Cảm ơn, Bạch Phong trực tiếp nở nụ cười, tiếp nhận đùi gà chỉ nói hai chữ này, còn lại cũng không nói gì, liền trực tiếp ăn uống thả cửa. Hàn Mộng Băng lúc này ngồi tại trên mặt đá, cũng là ăn một cái khác nướng xong đùi gà, không có nói bất luận cái gì lời nói. Có địa phương muốn đi à? Ta mang ngươi tới. Sau khi ăn cơm, hai người một cái tại trên mặt đá, một cái tại dưới mặt đá mặt. Hàn Mộng Băng trước tiên mở miệng hỏi. Bạch Phong nghe xong, suy nghĩ một chút nói, không có, vốn là Bạch Phong muốn đi Hỏa Luyện Môn. Dù sao Hỏa Luyện Môn môn chủ Tào Thiên Tứ cùng ông ngoại hắn là bạn tốt, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ. Hắn hiện tại, trừ phi có thể trở lại Thiên Minh Môn, cũng chính là ông ngoại hắn môn phái. Những người còn lại, ngoại trừ cái này Hàn Mộng Băng, một cái đều sẽ không tin đảm nhiệm. Vậy chúng ta muốn tiếp tục chạy trốn. Trước đó hai người kia không có trở về, sợ là cái kia Uông Khang khẳng định còn sẽ phái người đến đây truy sát người ta. Hàn Mộng Băng nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trầm mặc nửa ngày, trực tiếp mở miệng nói ra. Nói xong, Hàn Mộng Băng trực tiếp theo trên tảng đá nhảy xuống, đỡ lên trạng thái cực kém Bạch Phong, từng bước hướng về nơi xa đi đến. Ta liền nói, ngươi khẳng định không phải loại kia nâng lên quần thì không nhận nợ nữ nhân. Bị Hàn Mộng Băng đỡ lấy hành tẩu Bạch Phong nhìn lấy Hàn Mộng Băng bỗng nhiên nở nụ cười nói ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm,